Tình yêu đắm say của em. Chương 69, chuyển ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn Hân tự tưởng tượng ra cả trăm câu chuyện nhỏ về cô học sinh ngoan và chàng trai hư, khiến biểu cảm trên mặt cô ấy liên tục thay đổi, lúc thì nở nụ cười rạng rỡ, lúc lại đấm ngực dậm chân. Khi đi đến dưới tòa nhà ký túc xá, Ngạn Hân nắm tay Thiệu Minh Nguyệt nói: "Khi bạn trai em đến, chúng ta cùng đi ăn nhé." Thiệu Minh Nguyệt gật đầu, nhìn theo cô chị đi vào khu nhà dành cho nghiên cứu sinh. Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, Tưởng Vân Phàm và An Tĩnh trở về thu dọn đồ đạc. Điềm Điềm đảo mắt khắp phòng ký túc, cố tình tìm kiếm điều gì đó không hài lòng, nhưng đáng tiếc chẳng có gì. "Thật tốt quá," Điềm Điềm nói, "mới năm 2 đã được làm dự án với giáo sư, nhưng những giáo sư mà Minh Nguyệt theo học đều đã lớn tuổi như vậy. Không biết tính tình có khó chịu không? Giảng bài liệu thể lực có theo kịp không? Mình vẫn cảm thấy chúng ta nên chọn những giảng viên trẻ. Như vậy cùng nhau phát triển không phải tốt sao?" Không ai đáp lại cô ta, nhưng cô ta vẫn không từ bỏ. Đi đến bàn của Thiệu Minh Nguyệt và kéo từng ngăn tủ trang điểm ra. "Ồ, nhiều khuyên tai quá. Như thể nói ra thì sẽ đường hoàng hơn." Điềm Điềm kêu lên đầy ngạc nhiên. "Cậu ấy đã xỏ lỗ tai rồi. Những thứ này chắc chắn không còn dùng nữa. Chi bằng tặng cho chúng ta đi. Sao cậu lại lục lọi đồ của người khác vậy?" Tưởng Vân Phàm thực sự không biết nói gì cho phải. "Nhanh cất lại đi. Đừng tùy tiện lấy. Mình đâu có lấy bừa. Tôi chỉ xem thôi." Điềm Điềm nói. "Các cậu đều ở đây. Sao lại bảo mình lấy bừa chứ? Hơn nữa những thứ này cậu ấy vốn cũng không dùng. Chia cho chúng ta không phải là vừa hay sao?" Cô ta hoàn toàn không nghe lời khuyên, đã bắt đầu thử lên tay mình. An Tĩnh lạnh mặt, cô ấy vứt đồ trong tay xuống, đi qua không nói lời nào, trực tiếp giật đồ ra khỏi tay Điềm Điềm. Cô ấy ném những món trang sức vào lại hộp ban đầu rồi đóng hộp lại với một tiếng kẹt. "Cậu làm gì vậy?" Điềm Điềm tức đến không thể, lồng ngực THDC phập phồng. "Không phải đồ của mình thì đừng đụng vào." An Tĩnh cười nhạt một tiếng. "Chưa được sự đồng ý của chủ nhân thì gọi là ăn cắp. Cậu hiểu không? Mình chỉ cầm lên xem một chút thôi. Mình đâu có nói là muốn. Hơn nữa, những thứ này là do cậu ấy mua à? Chẳng phải toàn là đồ xin từ đàn ông sao? Làm ra vẻ cao quý cái gì chứ?" "Không biết cao quý cái gì, nhưng tôi biết nó không liên quan gì đến cậu." An Tĩnh vốn không coi cô ta ra gì, bây giờ vẫn vậy. Cô ấy lạnh lùng nói: "Làm ơn, nếu cậu không muốn ở đây thì nhanh chóng đi đi. Đừng ở đây làm người khác khó chịu." Sao cô ta dám nói chuyện như vậy? Ai cho cô ta quyền nói như vậy? Điềm Điềm nắm chặt tay nói: "Tôi không đi đâu cả. Tôi đã đóng phí ký túc xá. Tôi phải ở đây." Điềm Điềm cao chưa đến 1m60. Người đặc biệt gầy, có thể nhìn thấy xương. Còn An Tĩnh cao 1m70 mấy. Vóc dáng cao ráo. Cuộc đối đầu này không giống với sự cân sức như Điềm Điềm tưởng tượng. Trông như An Tĩnh hoàn toàn áp đảo. Đã nói ra rồi thì tiện thể giải quyết luôn một lần. An Tĩnh nói: "Bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi cho cậu. Cậu có thể cút không?" Điềm Điềm vốn đã cố tỏ ra mạnh mẽ giờ chẳng thể chống đỡ nổi nữa. Đỏ mắt khóc chạy ra ngoài. An Tĩnh cũng lười nghĩ xem cô ta đi mách ai. Cô ấy ném khăn lau trong tay xuống rồi lạnh nhạt ngồi lại vào ghế. "Mình phục rồi." Tưởng Vân Phàm giơ ngón tay lên. "Chị mình quá đỉnh." Tối hôm đó Điềm Điềm hoàn toàn không về ký túc xá. Thiệu Minh Nguyệt mãi đến ngày hôm sau mới biết phòng họ xảy ra chuyện. Cô vội vàng cất sách vở, nhanh chóng đi từ thư viện đến văn phòng cố vấn học tập. Cô đến muộn nhất, bên trong đã có vài người. Khi vào, cô phát hiện không chỉ có người trong phòng của họ mà còn có lớp trưởng và bạn thân của Điềm Điềm. Thậm chí cả bạn trai cô ta. "Chào thầy ạ." Thiệu Minh Nguyệt vào rồi gật đầu chào hỏi trước. sau đó đi thẳng đến bên cạnh An Tĩnh và Tưởng Vân Phàm. Thế này nhé, thấy mọi người đã đến đủ, cố vấn học tập lên tiếng. Vấn đề của phòng các em, tôi nghĩ nên để các em tự giải quyết. Hôm nay tôi chỉ đóng vai trò hòa giải, được chứ? Trong phòng không ai nói gì. Trương Lượng tức giận nói, các cậu bắt nạt người quá đáng. Anh ta vén tay áo lên, hơi thở phì phò từ lỗ mũi, như thể giây sau sẽ xông lên xé nát mấy người họ. Chúng tôi bắt nạt người ư? An Tĩnh bị kéo lùi lại vài bước, khinh miệt nói, chúng tôi bắt nạt ai? Thật buồn cười. Nói xong cô ấy chợt hiểu ra, nhìn về phía cô gái gầy nhỏ đang run rẩy phía sau anh ta, trông như thể bị ức hát, quá quát lắm. Người đằng sau cậu đó hả? Có thể phiền cô bạn này nói chi tiết xem tôi đã bắt nạt cậu như thế nào không? Giọng điệu mỉa mai của cô ấy ập đến. Cố vấn học tập không nhịn được nhíu mày nói. An Nĩnh, mặt Trương Lượng đỏ bừng, lại định tiến lên. Anh ta vụng về chỉ biết dùng hành động để đe dọa người. Tiếng quát của cố vấn chỉ khiến hành động của anh ta do dự vài phần, nhưng vẫn kém vài bước nữa là ra khỏi khoảng cách an toàn. Thiệu Minh Nguyệt quay người đứng chắn trước mặt An Tĩnh. Tưởng Vân Phàm vội từ phía sau chạy ra. Cô nàng vỗ ngực An Tĩnh nói, chị à, đừng giận đừng giận. Nói tử tế, chúng ta nói tử tế, được không? Nói tử tế. An Đĩnh cười lạnh, cậu xem cậu ta có muốn nói tử tế với mình không? Thiệu Minh Nguyệt nhìn theo ánh mắt của cô ấy, vừa hay thấy Điềm Điềm đang làm bộ đáng thương, cùng với vẻ đắc ý và độc ác trong mắt cô ta mà cô ta chưa kịp che giấu. Cô ta cố ý, cô ta càng yếu thế, thầy càng thiên vị cô ta. Bất kể chuyện gì đã xảy ra trước đó, cuối cùng rất có thể mọi người sẽ nghĩ rằng chính họ bắt nạt cô ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhân lúc bên kia thầy đang hỏi chuyện, Thiệu Minh Nguyệt nghiêng mặt áp sát tai An Tĩnh. Muốn đổi phòng không? Muốn. An Tĩnh căm tức nhìn sang bên kia. Hôm nay mình nhất định phải đá cậu ta ra ngoài. Dưới sự hỏi han của thầy, Điềm Điềm kể lại một lượt câu chuyện mà cô ta đã nói với bạn trai, bạn thân và cố vấn học tập. Em chỉ về ký túc xá, vừa về thì mọi người đang thu dọn đồ đạc. Em dọn xong rồi nên giúp lau dọn ký túc xá. Thấy ngăn kéo của Minh Nguyệt chưa đóng, em đi giúp đóng lại. Sau đó, câu chuyện này cô ta đã kể nhiều lần, ngay cả cô ta cũng cảm thấy đây là sự thật. Nói đến đây, cô ta xúc động sâu sắc, sau đó òa khóc. Sau đó An Tĩnh và họ cố tình nói em lấy đồ của cậu ấy. Em thật sự không có. Nếu cô ta đi đóng phim, có lẽ không trao cho cô ta một giải kim kê thì thật không xứng với nỗ lực của cô ta. Ba người họ đứng một bên, im lặng như ba hòn đá. So với hai người biết rõ sự việc, Thiệu Minh Nguyệt thậm chí còn bình tĩnh hơn. Điềm Điềm đã khóc đến nấc lên. Không biết tại sao, cảnh tượng này hoang đường đến mức khiến người ta muốn cười. Nửa phòng người đang an ủi cô ta. Thiệu Minh Nguyệt L, em mở môi. Sự đồng cảm đến không sớm không muộn. Tưởng Vân Phàm khẽ nói một câu. Đệt, cô nàng bắt đầu không nhịn được muốn cười. An Nĩnh ngồi xuống ghế, nói với hai người họ, nghiêm túc chút đi, đừng cười. Rõ ràng chính cô ấy cũng đang cười. Yêu cầu của Điềm Điềm rất đơn giản. Xin lỗi trước mặt mọi người. Thành thật nhận lỗi. Họ đều là bạn cùng phòng. Chỉ cần nhận lỗi thì sẽ không so đo nữa. Người bạn thân đi cùng cô ta, một người bạn cùng lớp khác mà Thiệu Minh Nguyệt quen mặt nhưng chưa từng nói chuyện nhiều cũng phụ họa theo. Chỉ có thế thì làm sao đủ. Họ bắt nạt người quá đáng mà. Vẻ mặt lý lẽ đương nhiên của cô ta khiến Thiệu Minh Nguyệt bắt đầu nghi ngờ. Như thể cô ta thực sự đã chứng kiến hiện trường vậy. Đây là chuyện phòng của chúng tôi. Đây là câu đầu tiên cô nói trong căn phòng này. Ngay cả cố vấn học tập cũng ngạc nhiên. Tôi nghĩ chúng tôi có thể tự giải quyết. Giọng Thiệu Minh Nguyệt nhẹ nhàng, cảm xúc cũng nhẹ nhàng. Đúng không, Điềm Điềm? Cô phát âm rõ ràng, đôi mắt hơi nheo lại mất đi vẻ dịu dàng thường ngày, mang chút lạnh lùng, đồng tử hơi dựng lên, đặc biệt không thân thiện. Điềm Điềm thực sự bị hoảng sợ trong giây lát, người vốn dịu dàng mà lạnh mặt, cô ta rùng mình nổi da gà. Trương Lượng tức giận ôm lấy cô ta đang định lùi lại, vô cùng thất vọng mà nói với Thiệu Minh Nguyệt, trước đây tôi không bao giờ nghĩ cậu lại là người như vậy. Anh ta mặt mày âm u nói, dựa vào đông người để bắt nạt kẻ yếu, các cậu thật ghê tởm. Trương Lượng, Điềm Điềm cảm động nhìn anh ta, sự lo lắng và nhút nhát vừa rồi hoàn toàn biến mất. Bây giờ cô ta chỉ cảm thấy mình có chỗ dựa vững chắc nhất thế giới. Từng thích Thiệu Minh Nguyệt thì đã sao? Chẳng phải đã nhìn thấu bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cô ta sao? Điềm Điềm nắm tay áo Trương Lượng, cẩn thận nói, anh cũng đừng nói vậy. Em biết anh đau lòng cho em, nhưng mà, không có nhưng nhị gì nữa. An Tĩnh dứt khoát nói, bản kiểm điểm tôi viết, xin lỗi tôi xin, còn cậu, lập tức dọn ra ngoài cho tôi. Hoàn toàn không cho Điềm Điềm cơ hội từ chối. Trương Lượng trực tiếp nói, đương nhiên, tôi cũng không yên tâm để Điềm Điềm ở chung với các cậu. Điềm Điềm nắm lấy áo anh ta định ngăn cản, Trương Lượng giữ tay cô ta và cười lạnh với phía đối diện. Cũng chỉ có những người như các cậu mới có thể sống tốt với nhau thôi. Dù ở bên ngoài, ở trên đường, chúng tôi cũng không thèm ở chung với các cậu. Hôm nay chúng tôi sẽ dọn ra. An Tĩnh phản ứng cực nhanh. Một lời đã định, Trương Lượng, một lời đã định. Bạn thân Điềm Điềm cũng vào lúc này khẳng định sự hiện diện của mình. Phòng chúng tôi còn một chỗ trống, có thể đến ở chỗ chúng tôi. Vấn đề được giải quyết khi Điềm Điềm hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cô ta mới hoàn hồn thì cả đám người đã vây quanh bàn thầy viết kiểm điểm. An Tĩnh chưa bao giờ trong đời có tính khí tốt như thế. Họ bảo viết thế nào, cô ấy viết thế đó. Chỗ này là chưa làm rõ tình hình, quát to với cậu ta, phải không? Trương Lượng như thể tìm được bằng chứng nói, cuối cùng cậu cũng thừa nhận phải không? Đúng đúng đúng, thừa nhận, An Lĩnh nói, còn chỗ nào nữa, nói nhanh đi, Tưởng Vân Phàm chen vào một bên góp ý hoàn thiện chi tiết. Cố vấn học tập đã đau đớn ôm lấy đầu, Thiệu Minh Nguyệt và Điềm Điềm cô độc đứng ngoài họ. Cô nghiêng đầu, nhìn người bạn cùng phòng đầy nước mắt trên mặt. Không, nên nói là, cựu bạn cùng phòng. Điềm Điềm cố gắng làm cho mình có một nụ cười của người chiến thắng, nhưng tiếc rằng nụ cười của cô ta còn khó coi hơn cả khóc. Từ khi Trương Lượng nói ghê tởm, Thiệu Minh Nguyệt không phản ứng gì. Cô ta đã biết mình thua rồi. Những thứ cô hoàn toàn không quan tâm, bản thân cô ta lại canh cánh gần 2 năm, có lẽ còn lâu hơn 2 năm một chút. Tất cả chỉ để chứng minh rằng cô ta sai rồi, cô bỏ rơi cô ta, làm bạn với An Tĩnh và họ là sai, còn để chứng minh cô nhất định cũng đã phạm sai lầm. Muốn thấy bộ dạng đau khổ hối hận của cô, như vậy mới có thể chứng minh thực ra ai cũng có lúc sai lầm. Tại sao cô ta chỉ phạm một lỗi nhỏ mà đã bị họ xa lánh? Điềm Điềm lau nước mắt trên mặt, cô ta nhất định sẽ chứng minh cho họ thấy. Cô ta mới là người cười sau cùng. Cách chương.